Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Do yêu cầu của hai thính giả trong kênh của chúng ta, Chương Vũ sẽ đọc bộ tiểu thuyết Hải Giác Ma Cùng của tác giả Lã Phi Khanh. Sau đây là phần vào truyện. Mùa thu đã hậu tàn, lá đổ ngập đường nhuộm vàng mặt đất, trăm hoa úa rũ theo ngọn gió hắt hiu. Thời gian như lắng động, u sầu tê tái, cảnh sắc tràn lan một màu ảm đạm lạnh lùng. Hôm ấy ngoài Nhạc Gia Trang, dãy nhà nguy nga xây cất như thành lũy dưới chân ngọn Hoành Sơn, có một thiếu niên đỉnh ngộ, gương mặt tươi trẻ, chỉ độ đôi tám, dần võ phục ngắn đen tuyền, xuất hiện từ bao giờ. Thiếu niên tuy ăn giận đơn sơ, nhưng không vì thế mà nét anh dũng phong thái hào hùng bị che giấu đi được. Nhưng tiếc gì trên gương mặt đẹp tuyệt thế của chàng bị một lớp xương mỏng bao phủ, lờ mờ nét đau thương u uất của tuổi thanh xuân, sớm đã bị vướng vào dòng tục lụy. Điều ấy chứng tỏ thiếu niên ấy chôn giấu trong nội tâm một tâm sự ê chề ghê khiếp. Khi ấy thiếu niên ngước mắt nhìn bốn tên tráng hán vai hùm lưng gấu, lưng đeo lủng lẳng những trường kiếm, đứng như những đồng nhân trước cổng Nhạc Gia Trang. Thiếu niên lững thững bước tới thềm đôi bước, bốn tên tráng hán trố mắt nhìn chòng chọc vào người trai trẻ này. Một tên song thân mình tới trước thét như sấm nổ: "Tiểu tử, ngươi định tìm cái chết hay sao mà vào chốn này hả?" Thiếu niên tháo lui đôi bước, cung tay thi lễ nhã nhặn nói: "Giáng sinh tên gọi là Nhạc Thế Hùng, xin vào bái yết tổ phụ." "Tổ phụ của ngươi là ai?" Nghe thấy tráng hán kia hùng hổ quá độ, thiếu niên nói lớn: "Thiết trưởng thần quân Nhạc Dân Phi." "Ồ." Cả bốn tên kiếm thủ thải đều kinh ngạc, thối lui ra sau ba bước, đưa cặp mắt sửng sốt nhìn Nhạc Thế Hùng, biểu lộ bọn chúng đang chấn động tinh thần vì lời nói của thiếu niên lạ mặt này. Ngay lúc đó, từ trong cổng nhà mát, một thiếu niên trạc ngoài 20 tuổi đang bước nhanh ra. Bốn tên kiếm thủ thoáng thấy, đồng loạt dạt ra hai bên cung kính kính cẩn nói: "Kính chào thiếu bảo chủ." Thiếu niên vận áo gấm dài hẳn chính là Nhạc Thanh Long. Y quét cặp mắt rực ngời công lực, rồi hai tia sáng khủng khiếp vào Nhạc Thế Hùng. Giây lát sau mới thét rợn hồn: "Tên kia, có phải người đích thị là Nhạc Thế Hùng không?" Nhạc Thế Hùng đích thị mừng rỡ khi nghe thấy có người trong Nhạc Gia Trang hỏi đến. Chàng gật đầu rồi hỏi lại ngay: "Như vậy có phải huynh trưởng tôn danh là Nhạc Thanh Long?" Nhạc Thanh Long bỗng nhiên nổi cơn lôi đình, rồi quát lớn nói: "Tiểu tử, ai là huynh trưởng của ngươi? Mau câm miệng lại đi, bằng trái lời thì chết không kịp hối đâu." Người thiếu niên này sửng sốt đôi phút, không ngờ vừa đặt chân lần đầu tiên tới gia trang của nội tổ thiết trưởng thần quân Nhạc Dân Phi lại gặp cảnh đau lòng như vậy. Nhưng Nhạc Thế Hùng cắn chặt đôi môi, đè nén bầu hung khí sôi sục ở trong lòng. Nhạc Thanh Long ném thêm một cái nhìn lạnh lẽo, rồi phất hữu chưởng nói như gươm vào trên đá vậy: "Hãy theo ta vào trong." Hai người đi thẳng vào bên trong. Sau khi qua nhiều ngôi nhà nguy nga, họ đến một ngôi nhà lớn bỏ trống. Nhạc Thanh Long điền vỗ tay ra hiệu, tức thì tám tên kiếm thủ từ trong những gian phòng kế cận bước nhanh ra, tiến đến bên cúi đầu chờ lệnh. Nhạc Thanh Long trầm giọng nói: "Bốn người canh giữ thằng tiểu quỷ này cho cẩn thận, nếu như gã mà chạy thoát thì chính các ngươi phải chịu thế mạng đó." Câu nói này đầy sự hăm dọa của Nhạc Thanh Long khiến cho Nhạc Thế Hùng cảm thấy khó chịu vô cùng. Một ý nghĩ lạ lùng nổi dậy trong lòng của chàng. Rồi bỗng đâu hai tiếng rầm rầm, chợt một đám cao thủ từ cánh cửa của gian thánh đường chạy xô đến, dây chặt Nhạc Thế Hùng vào giữa, rồi đồng quát lên như chó dữ: "Tiểu quỷ, ngươi định dẫn xác tới đây để cho chúng ta chẻ xương lóc thịt sao?" Trước thái độ hung hãn gần như lan sói của tất cả người mà chàng vừa mới gặp, khiến cho Nhạc Thế Hùng bừng sôi bầu nhiệt huyết. Những lời nói của mẫu thân đâu đó vẫn còn văng vẳng ở bên tai của chàng, bảo chàng cố nuốt hận vào tận đáy lòng. Thấy thế, bọn cao thủ gia trang càng hùng hổ thêm lên: "Tiểu tử, ngươi còn gì để nói nữa không? khôn hồn hết trả lời bọn ta bằng không, số người kể như đứt rồi đó. Nhạc Thế Hùng cắn chặt đôi môi vẫn đứng trơ trơ như tượng đá, nhưng ánh mắt ngời tinh đẩu. Bọn cao thủ lại thét gian lực: "Cẩu Trệ, người to gan khinh mạng chúng ta đến thế sao?" Không dừng lời được nữa, hơn 5 cao thủ thối lùi kéo đơn chưởng lên thét vào mặt của đối thủ: "Nếu vậy đừng trách bọn ta ra tay hạ độc thủ." Âm thanh vừa dứt thì bên trong bầu không khí 5 luồng ám khí xé không gian đã áp tới Nhạc Thế Hùng, khí thế vô cùng hung bạo. Nhạc Thế Hùng kéo đơn chưởng lên, giận thần công lên khắp châu thân, nhưng chàng bỗng ngưng lại, cắn chặt môi, đưa thân hình hứng trọn 5 luồng chưởng lực ác liệt kia. Chỉ nghe binh một tiếng, thân hình của chàng thối lui trở lại sau 3 bước, huyết mạch chấn động đến miệng trào máu tươi. Nhưng Nhạc Thế Hùng nuốt ực trở vào, thần sắc có phần thay đổi. Một thiếu niên thấy thế cất giọng cười như điên dại, trỏ tay chỉ vào mặt Thế Hùng rồi nói: "Tiểu tử, ta nghe giang hồ đồn rằng con ma dâm nữ Triệu Tố Nga đã tuyệt truyền toàn bộ võ công cho ngươi. Vậy đây là cơ hội cho ngươi thử vài đường chiêu để biết tài thực học của Nhạc Tri này là lợi hại thế nào." Vừa nói dứt lời thì Nhạc Tri, người thiếu niên lạ mặt, đưa thẳng một đường chiêu thần tốc, đẩy luồng kinh khí nặng nề gây gớm bay ra. Bên kia Nhạc Thế Hùng chuyển dẫn thần công lên khắp châu thân và im lặng. Chỉ nghe bung một tiếng, thân hình của Nhạc Thế Hùng bị tống đi ra ngoài 2 trượng như một chiếc cầu bị ném, té nhào xuống đất nhưng cũng cố gượng đứng lên. Tay của chàng ôm lấy ngực, miệng phun ra một dòi máu tươi như suối đỏ vậy. Tức thời Nhạc Thế Hùng vẫn nội công chạy chữa khắp nội thân cơ thể, chậm chậm như một hắc thần bước lại vị trí cũ. Mắt chiếu ngời một thứ ánh sáng tạt ngang qua tất cả các cao thủ đang đứng dậy ở bên ngoài. Ngọn lửa căm thù đang cháy ngùn ngục ở trong lòng chàng. Nhạc Thế Hùng rít lên một tiếng lạnh lẽo như xương xa sườn núi, thò tay vào lưng rút ra 4 cây đoạn hồn trâm, một loại ám khí tối độc của Triệu Gia Bảo mà khi sử dụng không thể có một cao thủ nào có thể tránh khỏi cái chết. Chàng định ném vào bọn của Nhạc Gia Trang, nhưng chàng chợt nhớ đến lời của mẫu thân Triệu Tố Nga đã ân cần căn dặn trước khi bảo chàng đến chỗ này: "Thế Hùng, con cần phải đến Nhạc Gia Trang để gặp nội tổ. Con sẽ gặp nhiều gian khổ khó nhọc, hãy cố nhẫn nhục làm ngọt, cứ lại trước nội tổ cầu xin người chấp nhận cuộc hôn nhân giữa mẹ và gia phụ." Theo đó Nhạc Thế Hùng để ngọn đoạn hồn trâm vào chỗ cũ, miệng rít lên: "Giảng sinh tới đây mong muốn gặp nội tổ để xin tội cho gia mẫu, chứ không có ý định làm gì phật lòng mọi người cả." Nhạc Thanh Long tràn qua tả, nói với giọng nặng nề như treo đá vạn cân: "Tiểu tử, người tới đây chính là xúc phạm đến Nhạc Gia Trang này rồi. Do đó, cho ngươi một cái chết cũng không phải là quá đáng lắm đâu." Nói đoạn Nhạc Thanh Long từ từ kéo đơn chưởng lên, định tung vào mặt của đối phương. Bỗng có tiếng thét rợn hồn vang lên, làm sao động cả bầu không khí nặng nề ghê khiếp đó. Từ trong cánh cửa bỏ ngỏ, nhất chưởng đoạn hồn Nhạc Thái Sư lao giúp người đến và đã đứng trước mặt của Nhạc Thế Hùng chừng 4 bước. Nhạc Thanh Long, Nhạc Gia Trí và tất cả các cao thủ có mặt tại tràng đều cung kính cung nghênh và nhường lại một chu vi rộng cho Nhạc Thế Hùng và nhất chưởng đoạn hồn đối diện nhau trong gang tấc. Vừa trông thấy nhân vật này xuất hiện, Nhạc Thế Hùng liền thụp đầu xuống thi hành đại lễ tam bái, kính cẩn thưa: "Tiểu điệt Nhạc Thế Hùng xin bái kiến bá phụ." Nhất chưởng đoạn hồn tràn sang một bên, trợn hai mắt như hai viên thiết đạn chói tình hoạt, giọng nói như chuông đồng bể: "Tiểu tử, ai là bá phụ của ngươi? Sao ngươi lại dám kêu gọi một cách hồ đồ như vậy mà không sợ nguy đến số mạng sao?" Một thoáng kinh ngạc, Nhạc Thế Hùng nghe nhất chưởng đoạn hồn nói như vậy, chàng ngơ ngác cả thần hồn. Chàng không thể ngờ tất cả mọi người ở Nhạc Gia Trang này đều thấy xem chàng như kẻ huyết hải thâm cừu, tình cốt nhục không còn chi là đáng kể nữa. Nhìn thấy nét chấn động hiện rõ trên khuôn mặt của chàng trai trẻ, nhất chưởng đoạn hồn trầm giọng như thác đổ nói: ta nghe Thanh Long bảo người có ý định gặp lão bảo chủ cầu xin ân huệ chi đó có phải không? Nhà Thái Hùng nghe như thế liền nhõm mình dậy, chắp tay cao giọng thưa. Dạ thưa đúng như vậy, tiểu điệt xin phép của bá phụ để vào bái kiến nội tổ. Đôi mắt của Nhất Chưởng Đoạn Hồn cô động một cái nhìn dây lâu rồi nặng giọng nói. Ta rất đáng tiếc hiện giờ đại lão già không có mặt trong Nhạc Gia Trang này. Nhạc Thế Hùng thất vọng, nhưng không lẽ dân lệnh mẫu thân tới đây rồi lại ra về một cách vô ích đến như vậy sao? Liền trong giây phút đó, Nhạc Thế Hùng cố gắng nài nỉ nói. Bá phụ có thể nào cho phép tiểu điệt vào bên trong thăm hỏi sức khỏe của gia phụ hay không? Nhất Chưởng Đoạn Hồn Nhạc Thái Sư trầm ngâm dây lâu, hất chiếc hàm vuông, tung bay hàm râu đen nhánh rồi trầm giọng nói. Lão phụ cũng tự ý cho phụ tử gặp nhau một lần cuối cùng vậy. Nhạc Thế Hùng thoáng nghe câu lần cuối cùng của Nhất Chưởng Đoạn Hồn thì biết ngay là một hiện tượng không tốt sẽ xảy tới cho chàng và thân phụ. Một sự kiện đe dọa không ít tới sự sống chết của gia thân của chàng. Với ý nghĩ đó, Nhạc Thế Hùng cảm thấy có một làn hơi sương lạnh lẽo chạy dài trong tủy sống. Nhưng dù sao, chàng cũng phải gặp phụ thân, rồi sau đó ra sao thì ra, tùy cơ mà định liệu. Trong khi ấy thì Nhất Chưởng Đoạn Hồn quay qua Nhạc Tri ra lệnh. Tiểu điệt, hãy dẫn qua Âm Cảnh Dương cho mau. Nhạc Tri liền cuông tay thi lễ, rồi phát chưởng về phía Nhạc Thế Hùng ra lệnh. Sau đó phóng mình ra sau hậu trang, rẽ sang con đường ở bên tả, Nhạc Thế Hùng theo bán gót. Nội trong chớp mắt, cả hai đã đến vùng đá cao ở sát vách của Nhạc Gia Trang, phía cuối hoài viên rộng mênh mông. Nhạc Tri đứng trước một lùm cây rậm rạp, vạch một nhánh tùm, thò ngón tay chỉ vào đống đá âm u. Thì bị nhốt trong hang đá này đây. Không đợi cho Nhạc Trí nói thêm lời nào nữa, Nhạc Thế Hùng vội cung tay chìa ngay vào đám lá, chuyển thân hình của chàng vào bên trong khu đống đá đó. Bên trong là một gian thạch thất rộng, lờ mờ ánh dương quang nhưng cũng đủ cho Nhạc Thế Hùng nhận thấy chừng non một trượng, một dáng người trung niên đầu tóc bơ phờ, y phục xốc xếch đang chần vờn bước tới phía chàng. Nhạc Thế Hùng liền biết ngay đó là gia phụ Ngọc Diện Thần Thư Nhạc Thế Kiệt. Chàng xô mình nghiêng đầu về phía trước, giang hai cánh tay ra gọi to. Gia phụ! Ngọc Diện Thần Thư Nhạc Thế Kiệt bước nhanh về phía trước, miệng há hốc nhìn con, rồi gọi lớn. Thế Hùng con! Chỉ có thế thôi. Ngọc Diện Thần Thư lãng quạng như người say rượu, mắt sâu, để chảy ra hai hàng nước mắt, từ ái nhìn với tất cả nỗi u uất của tâm hồn. Trước tình cảnh như vậy, Nhạc Thế Hùng cũng không cầm được cảm động rớt nước mắt trong câu nói. Gia phụ đã bị ai nhốt trong Âm Cảnh Dương này vậy? Ngọc Diện Thần Thư nhìn sâu vào ánh mắt của con rồi khổ sở nói. Nội tổ của con đã làm chuyện này. Nhạc Thế Hùng trố cặp mắt kỳ lạ, rồi vội giả hỏi. Tại sao nội tổ của con lại khắc nghiệt đối với gia phụ vậy? Thế Hùng, con làm sao hiểu rõ được tất cả những người trong Nhạc Gia Trang này. Họ đều thù hận mẫu thân của con và muốn tận diệt những ai có liên hệ đến họ mà thôi. Nghe nói như thế, Nhạc Thế Hùng không ngăn được sự kinh hãi. Nếu thế thì giữa Nhạc Gia Trang và Triệu Gia Bảo có mối quyết thù hay sao mà lại xảy ra những sự tình đau đớn như vậy hả, thưa gia phụ? Ngọc Diện Thần Thư gật đầu chiếc đầu rối bù của mình, nói qua tiếng nấc của linh hồn. Đúng như vậy con à. Giữa hai họ Nhạc Triệu có một mối tử thù không đội trời chung, và không biết bao nhiêu suối máu đã chảy rồi. Gia phụ có thể nào gia ân kể rõ tận tường về mối quyết thù này cho con nghe được không? Ánh sáng bên ngoài bị ngăn lại cách gian thạch thất bởi một lớp sông lá dày đặc, nhưng vẫn lung linh đường nét linh động cho Nhạc Thế Hùng thấy rõ đường nét suy tư in dài trên trán của phụ thân mình. Khi ấy Ngọc Diện Thần Thư thốt lên một tiếng than dài não ruột. Ông gạt nước mắt nói. Nhạc Thế Hùng, vùng Bắc Sơn này có tam đại gia bảo nổi danh khắp chốn võ lâm. mỗi gia bảo độc bá nhất phường, hai đạo hắc bạch trong phạm vi thải đều tuân theo huấn lệnh, không sai gan tớt. Nhạc Thế Hùng còn có biết hay không? Nhạc Thế Hùng khẽ gật đầu. Thưa phải, gồm có Nhạc Gia Trang, Triệu Gia Bảo và Đông Phương Gia Bảo. Đúng như vậy, đó là Võ Lâm Tam Đại Phái. Do đó nếu hai gia bảo nào liên kết được với nhau thì có thể thống lãnh được tất cả giới chúng trong giang hồ mà chiếm ngôi thái thượng. Ngọc Diễn Thần Thư ngưng lấy giây lát rồi lại tiếp. Vào khoảng thời gian 20 năm về trước, nội tổ của con Thiết Trưởng Thần Vương Nhạc Dân Phi cùng với ngoại tổ là Triệu Nhất Phù trong một cuộc hội ước đã chỉ phúc vào hồn giữa bá phụ con là Nhạc Dân Bình cùng với Triệu Tú Trình sẽ thành hôn nửa tháng sau đó. Đồng thời cả hai bên cũng có giao kết, họ Nhạc dùng Thiết Sa Thần Chưởng, họ Triệu dùng Tuyết Hoa Quyết Kiếm, hai món võ công cái thế ấy làm sính lễ. Mấy hôm sau, bá phụ Nhạc Dân Bình cùng nội tổ có cả cô Nhạc Tú Anh đến nơi ước hẹn gần một thị trấn hẻo lánh và mang theo cả bí kiếp Thiết Sa Thần Chưởng để gặp ngoại tổ Triệu Nhất Phù cùng Triệu Tố Trình và đoạt hồn kiếm Triệu Chí Diễn. Sau một cuộc lễ hội đơn sơ mà trang trọng, cả hai họ đều lui về phòng trọ an nghỉ để ngày hôm sau cử hành hôn lễ như dự tính. Ôi, nhưng vào khoảng canh ba đêm ấy, bá phụ của con Nhạc Dương Bình cùng cô của con là Nhạc Tú Anh đã bị giết chết một cách bí mật ở trong phòng riêng. Nghe kể tới đây, Nhạc Thế Hùng ngắt lời cha. Gia phụ, tại sao có sự kiện kỳ lạ như vậy? Ngọc Diễn Thần Thư như không chú ý đến sự kích động trong lòng của Nhạc Thế Hùng, ông vẫn trầm trầm kể tiếp. Có một chi tiết đáng chú ý là cả hai người ấy đều chết với ngọn Đoạn Hồn Trâm và Tuyết Hoa Quyết Kiếm, những ngón võ bất truyền của ngoại tổ còn. Hơn nữa theo như vết thương của nạn nhân, chứng tỏ thủ phạm đã dùng tất cả các tuyệt thức để hãm hại. Do đó trừ ngoại tổ của con thì khó ai có thể thi triển một cách quán triệt đến như vậy được. Không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, Nhạc Thế Hùng ngất lời của thân phụ bằng một câu hỏi ngạc nhiên nhưng cũng không che giấu được ý tưởng dò dẫm. Tại sao gia phụ lại có thể nhận định như vậy? Vì theo như vết thương nơi cổ của nạn nhân, không thấy một chút máu và trắng bệch như màu da người. Do đó mọi người mới xác định rằng chỉ có ngoại tổ của con là thủ phạm, chứ trên giang hồ này không có một thủ phạm quán tuyệt đến như vậy được. Nghe phụ thân nói, Nhạc Thế Hùng thở dài đau đớn. Phụ thân, chẳng lẽ ngoại tổ của con chính là thủ phạm một quyết án khủng khiếp đến như thế sao? Đôi mắt của Ngọc Diễn Thần Thư sáng rực lên, cất giọng nghiêm trọng. Thế Hùng, con hãy nghe ta kể một chuyện đau lòng này nữa. Rõ ràng thế nhân quả bất đường hành, cuộc đời tai họa không bao giờ chỉ đến có một lần. Cũng ngay trong đêm đó, đoạt hồn kiếm Triệu Chí Diễn và vị mẫu của con là Triệu Tố Trình cũng bị thảm sát luôn. Tâm linh chấn động, Nhạc Thế Hùng không thể nào dằn được cơn xúc cảm, chàng chồm tới hỏi mạnh. Họ chết như thế nào hả phụ thân? Hai người ấy chết bởi tán mạng châm và thiết xa thần chưởng. Lạc Thế Hùng kêu lên một tiếng khủng khiếp. Trời, đó chính là hai môn tuyệt công của Nhạc Gia Trang mà. Giọng nói của Ngọc Diễn Thần Thư cũng trầm nặng hơn lên. Đúng như vậy, và ngoại tổ của con thì khó ai có thể thi triển tới mức tối độc đến như vậy được. Nhạc Thế Hùng hỏi rằng, Phải chăng phụ thân muốn bảo thủ phạm của những cái chết đó chính do hai nội ngoại tổ của con đã gây nên vào đêm đó? Ngọc Diễn Thần Thư im lặng một lúc lâu để quyết định và nói giọng trầm như gió chiều vương. Đúng như vậy đó con. Một tiếng sét bên tai. Nhạc Thế Hồn cảm thấy tâm linh chấn động hơn bao giờ hết. Chàng không thể ngờ có một âm mưu hiểm độc nhất trên đời diễn ra giữa những gia thân của chàng. Tuy nhiên Nhạc Thế Hồn cũng còn do dự, nén chặt đôi hàm răng và hỏi từng tiếng một. Phụ thân lấy gì mà thẩm định một cách quyết liệt như vậy chứ? Ngọc Diện Thần Thư trả lời không một chút đắn đo. Vì Tuyết Hoa Quyết Kiếm luyện đến mức tuyệt đỉnh thì có thể phóng ra khỏi vòng tay, lấy đầu người mà mọi vết thương không thấy một vết máu nào. Với võ công này thì chỉ có ngoại tổ con là luyện được. Còn như Thiết Xa Thần Chưởng Quật Chết Đoạn Hồn Kiếm Triệu Chí Diễn in nét rành rành trên người của nạn nhân một cách khủng khiếp thì chỉ có thể kết luận đó là tuyệt thế của nội tổ mà thôi. Nghe tới đó, nhà Thế Hùng buông tiếng thở dài, cất giọng buồn da diết. Cũng vì những lý do đó mà hai nhà Nhạc và Triệu đã tạo không biết bao nhiêu quyết án ngập trời từ trước đến giờ. Ngọc Diện Thần Thư buông tiếng ngất ngẹn ngào nói. Quả vậy, từ đây nội ngoại tổ của con đã kết chặt một mối quyết hải thâm thù, sát phạt lẫn nhau liên miên. Hai họ bỏ mạng cũng trên vài trăm mạng người. Và cách đây mấy hôm, nội tổ của con đã lên đường ước đấu với ngoại tổ của con ở đầm Lạc Thủy trong khu vực Ngũ Đại Sơn. Rõ ràng đây là một vấn đề vô phương hàn gắn. Nhạc Thế Hùng suy nghĩ giây lát rồi mới lên tiếng. Như vậy nội tổ đã xem gia mẫu và con như những kẻ thù không đội trời chung. Điều đó là đương nhiên, nhưng việc này còn có nhiều uẩn khúc. Vì thật ra ta và gia mẫu con đã từng quen nhau trên chốn giang hồ. Đến khi hai biết được quyết án kia thì con đã ra đời rồi. Cho nên cái số mạng bi thảm này chúng ta đành phải gánh chịu mà thôi. Đôi nhãn cầu của Nhạc Thế Hùng rực lên một màu sáng rỡ. Chàng le nhẹ tay của thân phụ hỏi. Phụ thân có thể nào quả quyết chính nội ngoại tổ của con đã gây nên trường quyết hận này chăng? Ngọc Diễn Thần Thư nhìn sâu vào ánh mắt của con và nói từng câu một. Trên những chứng cớ thực tế thì chúng ta không thể nào cho rằng là không. Nhưng cha và gia mẫu con hiểu rằng những người ấy không bao giờ có hành động như vậy. Hung thủ quyết án tài trời kia phải là kẻ khác. Âm mưu hiểm độc muốn phá vỡ sự liên kết giữa hai đại gia trang với ý định trở thành độc bá võ lâm mà. Mắt của Nhạc Thế Hùng rực lên, chàng hỏi nhanh. Phụ thân có biết tên ma đầu hiểm độc ấy là ai không? Ngọc Diện Thần Thư chán nản nói. Nếu ta mà biết được thì đâu có đến nỗi như vậy. Và cùng nội tổ máu của con càng gián, nội tổ của con nên chấm dứt cuộc thảm sát giữa hai họ. Và ta bị giam cầm vào chốn này để chờ ngày hành quyết. Tót lạnh bồ hôi, nghe phụ thân nói như vậy, Nhạc Thế Hùng biến đổi hẳn sắc mặt. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má rộng, chàng thổn thức. Phụ thân, con nguyện tìm ra nguyên nhân vụ án này để giải tỏa điều oan ức từ bấy lâu nay. Và mong cứu mạng cha già thoát khỏi cực hình nghiêm khắc của nội tổ. Ngoài số những kẻ tử thù của họ, phụ thân có ý nghĩ gì? Ai là người trong chúng ta có những hành động khủng khiếp đó không? Ngọc Diện Thần Thư lắc mạnh chiếc đầu, rồi kéo dài chiếc xích, khoa chân trên sàn đá, bước lần ra đám lá xanh cất giọng e dè. Điều ấy ta không thể nào biết được, nhưng nội tổ của con có một cao đồ tên gọi là Kim Xà Thái Bảo Dương Thái Bản. Đồng thời ngoại tổ của con cũng có một đệ tử đắc ý là Kinh Thiên Kiếm Khách Tôn Chánh Phì. Nhưng thật ra thì hai người chưa đạt đến công lực thâm hậu tuyệt phàm xuất chúng như thủ phạm đã tạo ra cái chết của già thần còn. Bỗng trong lúc ấy, một giọng cười khủng khiếp cất lên, thoáng nghe như tiếng gọi hồn của ma quỷ ở địa ngục A Tỳ, khiến cho Ngọc Diện Thần Thư và Nhạc Thế Hùng thải đều chấn động cả thần hồn. Cả hai ngừng ngay câu chuyện lại, họ trố cặp mắt ra ngoài phía miệng hang để chờ đợi. Một chiếc bóng như ưu linh đã xẹt thẳng vào âm cảnh dương như một làn gió thoảng, bụi bặm không bay. Hiền huynh, bá phụ. Quả vậy, chiếc bóng ấy chính là Nhất Chưởng Đoạn Hồn Nhạc Thái Sư. Y xạ hai ánh tinh quang như hai làn điện chớp ngay vào mắt của Ngọc Diện Thần Thư, miệng quát: Thất phu, đến giờ phút cuối cùng này mà ngươi vẫn còn bên vực cho tên tặc cẩu trệ Triệu Nhất Phu sao? Nhìn thấy chòm râu đen nhánh dài chỉ độ một ngón tay của Nhất Chưởng Đoạn Hồn đang dựng ngược, biểu lộ sự tức giận, Ngọc Diện Thần Thư thất sắc, không có lấy một câu để trả lời với bậc huynh trưởng. Thoáng thấy thế, Nhạc Thế Hồn biết tình hình đang hồi khốc liệt, nên phụ thân chàng mới chấn động đến như vậy. Mà hiển nhiên, một sự kiện không lành sẽ xảy ra trong chốc lát mà thôi. Thất phụ, đã từ lâu thân phụ có khẩu lệnh cho người phải tàn hại các mầm hiểm độc của tiểu tử kia và con dâm nữ Triệu Tố Ngà, thì sẽ cho người ra khỏi cái âm cảnh dương này và truyền dạy võ công tuyệt đến cho. Thế nhưng đến giây phút này mà ngươi vẫn còn ngoan cố cãi lại huấn lệnh của Từ Đường, quả thật là tội ấy đáng chẻ thay ra làm trăm mảnh đó. Ngọc Diện Thần Thư khẩn thiết: Hiền huynh, tha cho tội chết, tiểu đệ không thể nào hành động như thế cho được. Nhất Chưởng Đoạn Hồn thoái lui hai bước, rút chưởng lại, vẻ mặt vô cùng giận và nói một câu lạnh hồn: Nếu thế thì ta sẽ ra tay tiễn thằng tiểu quỷ này về âm địa. Hiền huynh, tiểu đệ gian sinh. Nhất Chưởng Đoạn Hồn thét như sấm nổ: Thất phu, ngươi câm miệng lại, ta ra lệnh cho ngươi phải giết thằng tạp chúng này ngay bây giờ. Ngọc Diện Thần Thư lắc mạnh cái đầu tóc rối bời của mình, thối lùi ra sau hai bước, sắc diện thay đổi kinh hồn, miệng lẩm bẩm: Không thể được, không thể được. Trong khi ấy thì Nhạc Thế Hùng thối lui theo gia phụ, mắt trợn lên, độ gần như tét cả tròng ra. Chàng không thể nào ngờ được, người cùng gia tộc lại đối xử với nhau như những kẻ quyết thù vậy. Nhạc Thế Hùng biết số mệnh của mình là một phen thử thách kinh hồn. Chàng đảo ánh mắt nhìn quanh những vách đá âm u của âm cảnh dương như một chiếc lọ ụp xuống. Nhất Chưởng Đoạn Hồn lại án ngữ ở lối ra vào, thì dù cho chàng thoát cảnh cũng không thể nào thoát ra khỏi vòng dây kinh hồn của bá phụ Nhất Chưởng Đoạn Hồn được. Nhanh như chớp, Nhất Chưởng Đoạn Hồn sai thân mình ngang một bên, miệng thét rợn hồn: Tiểu tạp chủng, mạng của người đã tận rồi. Tức thì hữu chưởng đã dương lên như nhánh cung. Nhất Chưởng Đoạn Hồn nhắm ngay vị trí của Nhạc Thế Hùng, định đưa ra một ngọn chiều sấm sét kết liễu số mạng mong manh đó. Nhưng trong giây phút nguy ngập đó, Ngọc Diện Thần Thư đã xô thẳng thân mình tới, đơn chưởng lật ngửa như cánh quạt lửa. Ầm! Bầu không khí dao động mạnh, một thế tòng của Nhất Chưởng Đoạn Hồn đã bị đánh gãy trong tức khắc. Lão quái nhân quát như sấm nổ ở trên đầu: Cẩu trệ, người định thảm hại ta sao? Và một luồng không khí sấm sét thoát nhanh ra khỏi chưởng trung của người hung bạo. Một tiếng binh vang lên, trọn thân hình của Ngọc Diện Thần Thư hứng chịu ngọn chưởng phong của Nhất Chưởng Đoạn Hồn dội ngược trở lại, quyết mạnh chấn động đến nỗi phải ói ra một dòi máu tươi phun đầy trên mặt đá nhám, và can hiệp nhân kia gục xuống như một thân áo rũ im lìm. Tâm linh chấn động mãnh liệt trước cảnh tượng như vậy, Nhạc Thế Hùng hết sức hãi hùng, y kêu lên một tiếng thất thanh: Phụ thân! Và bất chấp sự có mặt của vị hung nhân Nhất Chưởng Đoạn Hồn, Nhạc Thế Hùng lao nhanh về bên phía cha, cúi xuống chiếc thây của ông. Rồi bỗng bung một tiếng, như một con diều đứt dây, thân hình của Nhạc Thế Hùng bị song chưởng quật mạnh bắn tung vào vách đá của Âm Cảnh Dương rồi rơi khuynh xuống mặt đất. Tuy đào đớn như ngàn tấm đá đè trên mình, nhưng Nhạc Thế Hùng cũng cố gắng dằn lấy cơn đau, chồm thân mình nhõm dậy, miệng khạc ra vài bụm máu đen kịch. Mắt ngắp ngồi ngàn tia sáng đỏ kinh hồn chiếu thẳng vào Nhất Chưởng Đoạn Hồn. Trong cái Nhạc Thế Hùng bị thảm hại như thế, Nhất Chưởng Đoạn Hồn liền ngửa mặt lên trời, giống lên một tràng cười quái rỡ, vang động cả động đá âm u. Chấm dứt tràng cười quỷ quái đó, Nhất Chưởng Đoạn Hồn mới cất giọng quỷ rên mà khóc. Tiểu tử, tại vì mẹ con ngươi mà cái gia trang này mới lâm vào cảnh buồn khổ, đêm nay ta phải giết ngươi, để kế đó tìm ra con ma nữ Triệu Tố Nga mà tàn giết đi mầm mống nguy hại về sau. Bỗng trong câu nói đó, thân hình của Nhất Chưởng Đoạn Hồn chậm chậm bước tới, thủ chưởng chìa ra dáng điệu như ma dương định chộp lấy hồn người. Nhìn thấy phụ thân hôn mê trên mặt đất, miệng rỉ máu đen, thần sắc như chiếc lá úa, Thế Hùng bỗng nổi hung khí. Chàng cắn chặt môi đến phun máu, thò tay vào lưng rút ra mấy mũi Đoạn Hồn trăm. Thế Hùng còn phải nhẫn nhục. Trong giờ phút ấy bỗng nhiên chàng nhớ lại lời dặn dò của mẫu thân, nên buông thõng cánh tay, chiếu ánh mắt nhìn vào nhãn cầu của bá phụ. Nhất Chưởng Đoạn Hồn xê mình sát bên Nhạc Thế Hùng, dựng hữu chưởng lên định tung vào mặt của đối phương. Tiểu tử, người nhận lấy cái chết đi! Ngàn cơn treo sợi tóc. Xoạt một tiếng, một tiếng động mạnh bên ngoài của động đá, đám lá được dán lên, một ánh đuốc chập chờn chứng tỏ bên ngoài trời đang tối dần. Nhất Chưởng Đoạn Hồn kinh ngạc thối lui thủ thế, nhưng thoáng nhận ra kẻ vừa bước vào. Lão nhân thét to: "Ai gọi ngươi vào đây?" Đại hán vừa vào vội cung tay thi lễ trịnh trọng nói: "Bẩm bảo chủ, lão đại gia chủ vừa tử nạn rồi." Như xét đánh ngang mài, thân hình của Nhất Chưởng Đoạn Hồn chao đảo như sải bị thuyền sai sóng, trợn tròn mắt hỏi lớn: "Ngươi vừa nói cái gì hả?" Đại hán run rẩy trước cơn thịnh nộ của Nhất Chưởng Đoạn Hồn, hắn lắp bắp không thành tiếng: Bẩm đại lão già gia chủ đã chết rồi." Nhất Chưởng Đoạn Hồn thấy trời đất đảo lộn nên ghê khiếp, lạnh cả thần hồn. Một chập sau y mới cất tiếng nói: "Ai sai người báo cái tin này cho ta vậy?" Tên đại hán thiểu não nói: "Kim xà Thái Bảo gia vừa báo tin này cho khắp cả gia trang biết." "Tìm lão già hiện đang ở nơi đâu?" Tên kia khấm nấm trả lời: "Thưa đại lão gia, hiện đang ở thính phòng." "Thế còn nhất phu nhân của lão bảo chủ đâu?" "Bẩm, đã ở trong đại đường." Không đợi cho tên tráng hán nói dứt lời, Nhất Chưởng Đoạn Hồn chuyển mình như chiếc thoi sắt xuyên qua màn lá dày, rời khỏi Âm Cảnh Dương như ánh chớp tung trời. Và tên tráng hán cũng vạch lá đi theo ra ngoài, ánh đuốc xa dần rồi xa dần. Nhạc Thế Hùng thấy sự kiện biến đổi một cách khốc liệt đến như thế, nên không kịp dò xem thương thế của gia phụ thế nào. Chàng dõi nhất mình theo hướng những kẻ vừa thoát đi như chớp. Khi đó Nhất Chưởng Đoạn Hồn bay thẳng vào trong đại đường như cơn gió lốc, thấy một cổ quan tài đen ngòm đã đặt ngay chính giữa phòng, nhàn khói và ánh đèn đang rực rỡ. Phủ phục trước cổ quan tài có Kim Xà Thái Bảo, Đồ Long Nhạc Ma Khanh và bọn Nhạc Thanh Long cùng Nhạc Trí. Người người đau xót, bi lụy, khóc thương thảm thiết. Ruột đau đứt từng đoạn, Nhất Chưởng Đoạn Hồn phóng ngay ôm lấy quan tài thét lên: "Gia phụ!" Và lão nhân tuôn rơi nước mắt như mưa, như bao nhiêu tâm tình của con người trước cảnh tử biệt, không một lời trăn trối cuối cùng. Trong khi ấy thì Nhạc Thế Hùng cũng tiến đến trước quan tài phủ phục và kêu khóc thảm thiết cho cái số mạng của nội tổ, chưa kịp nhìn mà đã dội ngàn thu ly hận. Và vì mọi người đang đòi đoạn với cái tàn khốc liệt trong đời họ, nên không một ai còn phát giác ra Nhạc Thế Hùng đang kêu gào như họ. Tình trạng thê thảm này kéo dài trong một tình khác rất lâu mới chấm dứt, và mọi người mới phấn chấn lại tâm hồn để toan loa mọi sự. Lúc bấy giờ Nhất Chưởng Đoạn Hồn mới từ từ đứng lên, quay sang Kim Xà Thái Bảo, rít trong tiếng căm hận. Kim Xà đại huynh, có phải thủ phạm này nó chính là côn đồ Triệu Nhất Phu không? Kim Xà Thái Bảo lắc mạnh cái đầu tỏ vẻ thê thảm nói: Thủ phạm sát hại sư phụ không phải là lão cẩu trệ ấy đâu đệ à. Theo lời xưng hô thì rõ ràng Kim Xà Thái Bảo là đệ tử của Thiết Chưởng Thần Quân Nhạc Vân Phi, và Nhất Chưởng Đoạn Hồn mới chính là hiếu tử trưởng của vị thần quân danh trấn giang hồ. Kế tiếp là Nhạc Thế Bình cùng Nhạc Tú Anh đã chết, Đồ Long Nhạc Ma Khanh, và cuối cùng mới đến Ngọc Diện Thần Thư Nhạc Thế Kiệt, cha của Nhạc Thế Hùng. Nhất Chưởng Đoạn Hồn không che giấu được sự kinh ngạc cùng độ trong câu nói đó. Không phải lão cẩu trệ đấy sao? Tại sao lại có chuyện lạ như vậy chứ? Chẳng lẽ đại sư huynh không cùng với gia phụ đi hẹn ước cùng Triệu Nhất Phi hay sao? Ngô huynh cùng sư phụ chưa kịp hội kiến Triệu Nhất Phu thì sư phụ đã bị đầu độc trong một tửu điếm rồi. Kinh ngạc lại càng kinh ngạc hơn. Nhất Chưởng Đoạn Hồn kéo thẳng thân hình tới sát bên Kim Xà Thái Bảo gằn giọng: Câu chuyện thật hư thế nào, xin đại huynh thuận lòng kể lại tường tận cho tiểu đệ nghe đi. Khi Ngô huynh cùng sư phụ được cánh thiệp mời quyết tử tại Lạc Thủy Đầm, liền nhất thời đến nơi sớm hơn ngày hẹn một ngày. Cái đó huynh thuê một căn phòng khách điếm thuộc vùng ấy để nghỉ ngơi. Sau buổi cơm chiều ngày hôm đó, sư phụ ra lệnh cho sư huynh đến Nhạc Thủy Đầm để thám thính tung tích của lão già Triệu Nhất Phù, còn người thì then cài chặt cửa để luyện công một bí pháp vừa thành đạt. Thế nhưng nửa đêm ấy, Ngô huynh trở lại thì sư phụ đã chết từ lúc nào. Trước sự kiện như vậy, Ngô huynh còn lòng đâu mà để ý đến Triệu Nhất Phù, nên liền mua áo quan thuê xe đưa di hài của sư phụ về đây. Nhất Chưởng Đoạn Hồn lẩm bẩm: Gia phụ bị đầu độc, và chẳng hai đại huynh có biết độc dược ấy là chi không, và thủ phạm là ai vậy? Kim Xà Thái Bảo thâm trầm và nói tiếp: Ngô huynh đã khám xét khắp chu thần của sư phụ, nhưng chỉ thấy huyệt đạo đều bị dỡ tùng, thay thì như một ngọn pháo nổ. Theo đó ta có thể kết luận được rằng đối phương đã dùng một độc khí bí hiểm của gió lầm nên mới có một sự xung kích mãnh liệt đến như vậy. Còn như danh tính của thủ phạm thì Ngô huynh không thể nào phỏng đoán được, vì hắn đã không để lại một dấu tích gì cả. Nhất Chưởng Đoạn Hồn buông tiếng thở dài đau đớn, đưa ánh mắt đỏ ngầu nhìn khắp chung quanh và chốc chốc lóe lên vài tia sáng kinh hồn. Nhìn thấy Kim Xà Thái Bảo mới thò tay vào người lấy ra một chiếc khăn có nhiều vết máu, trên khăn có nhiều hàng chữ ngoằn ngoèo, trao cho Nhất Chưởng Đoạn Hồn và nói qua giọng u trầm: Trên mình duy nhất chỉ có vật này, nhưng Ngô huynh không tin là như vậy được. Đồ Long Nhạc Ma Khanh chồm hẳn thân người tới, nhìn chòng chọc vào bức thư máu, và Nhất Chưởng Đoạn Hồn cùng với Đồ Long Nhạc Ma Khanh thải điều thần sắc biến đổi, sát khí ngùn ngục bốc lên. Nhất Chưởng Đoạn Hồn buông rơi lá quyết thư, quét ánh mắt xung quanh đại sảnh, hét như sấm nổ: Tiểu thử đã chạy mất đâu rồi? Tiếng thét của Nhất Chưởng Đoạn Hồn âm vang như tiếng trời chuyển động, làm xáo trộn cả bầu không khí lạnh kinh hồn bao trùm cả gian phòng rộng rãi. Nhạc Thế Hồn đang quỳ ở phía bên phải, nghe gọi thế liền đứng lên, xà mình đến bên, vòng tay cung kính bá phụ cho gọi tiểu điệp có điều chi dạy bảo. Máu hận trào sôi, quyết thủ sừng sững bóng thần hồn. Nhất Chưởng Đoạn Hồn thò ngón chỉ tay vào mặt của Phương Thế Hùng, gầm lên như trâu rống: Súc sinh, quả thật ngươi là tên hung ác nhất trần gian. Đồng trong âm cuối, Nhất Chưởng Đoạn Hồn đã đưa ra một luồng khí nặng nề như trái núi ụp xuống đầu của Nhạc Thế Hùng, khí thế như dời non lấp biển. ào ào ào. Ngọn kình khí của gã quái nhân bay ra tự như ánh chớp, thế hùng kinh động cả hồn phách, kéo theo thân hình sang một bên. Nhưng bình, toàn thân của Nhạc Thế Hùng bị khí ép quật bắn tung ra ngoài non hai trượng, miệng ói ra một dòi máu lên láng trên thềm hoa trắng đục. Nhưng cũng ráng hết sức tàn, chàng chồm người đứng lên, giọng nói như tiếng mèo kêu: "Bá phụ, tiểu đệ có tội tình chi mà lại phải chịu hành hạ thảm thiết đến giường này?" Nhất chưởng Đoạn Hồn rống lên như hầm dữ: "Đến giờ phút này ngươi còn chạy chối tội nữa hay sao? Bức quyết thư của đại lão già đã viết rõ ràng rồi. Hoàng tử Nghiệt Đồ Nhạc Thế Hùng thảm hại, thì chính ngươi đã đầu độc lão gia mà còn dối mồm mép để chạy tội hay sao?" Có nghe qua sự tình, Nhạc Thế Hùng cảm thấy rung động tận đáy lòng. Chàng chôm hẳn người tới, thập xuống dưới chân của Nhất chưởng Đoạn Hồn kêu gian thảm thiết: "Hàm oan cho tiểu điệp vô cùng. Từ trước khi đến đây, vào thượng tuần tháng này, tiểu điệp không một lúc nào rời khỏi gia mẫu, thì làm sao có thể mà hành động tàn ác đến như vậy được? Giả lại đại lão gia chính là nội tổ của tiểu điệp, ai nỡ đang tâm lang xoáy mà xé thịt gia đành đoạn bao giờ?" Lửa đổ thêm dầu, tâm hồn của Nhất chưởng Đoạn Hồn sôi sục máu thù. Này là nghe thấy Nhạc Thế Hùng ê a như vậy, lão nhân càng nói giận thét ghê hồn: "Tiểu quỷ kia, hãy câm miệng lại đi, ta thề hôm nay phải chẻ thân người ra mới hả giận." Đồng trong tiếng thét, hữu chưởng của Nhất chưởng Đoạn Hồn đập xuống một ngọn thần chiêu. Bình, một tiếng rú thảm thiết vang lên từ miệng của mọi người. Thân hình của Nhạc Thế Hùng văng khỏi đại đường, kéo theo một đường máu đỏ im lìm như một khúc gỗ mục. Nhất chưởng Đoạn Hồn không chút thương tâm, vạch đến bên xác của Nhạc Thế Hùng, thò ngón chỉ nhọn như lưỡi thép chĩa vào sinh tử huyệt của chàng trai, định ấn mạnh xuống kết liễu một số mạng đáng thương kia. "Hải khoan!" Kim xà thái bảo thét lên, khiến cho Nhất chưởng Đoạn Hồn phải ngừng tay lại, y cất giọng như treo đá nói: "Kim xà đại huynh, ngươi còn định tha cho hắn cái chết hay sao?" Kim xà thái bảo kéo giặt áo đại tang, xê thân hình đến bên Nhất chưởng Đoạn Hồn, cất giọng trầm nghi: "Ngô huynh không có ý định như vậy, nhưng cái chết của sư phụ không thể giải quyết một cách đơn giản như thế được đâu. Thằng tiểu quỷ kia là hung thủ, nhưng chắc chắn còn có những kẻ chủ mưu đứng theo sau của nó. Bây giờ hãy tạm giam thằng tiểu tử này lại, lò chôn cất sư phụ xong, rồi mới tra gạn hắn cho ra cái âm mưu tối hiểm kìa." Nhất chưởng Đoạn Hồn rút cương chỉ lại, ra chiều suy nghĩ giây lát, y gật đầu tán đồng: "Lời của đại huynh hữu lý đồ. Nhạc Thanh Long đâu? Hãy lôi thằng tiểu tử này giam vào quyết tử đường cho ta." Nhạc Thanh Long đứng gần đó dạ to một tiếng, rồi tiến nhanh đến, cúi xuống bế thóc cái xác không hồn của Nhạc Thế Hùng lên và tiến về phía quyết tử đường biến dạng. Trong vài cái chớp mắt, Nhạc Thanh Long đã đến nơi. Đó là một ngục thất kiên cố ẩn sâu vào vách núi, ở cuối con đường ra quan lộ, đi sát vào dãy Hoàng Sơn hùng vĩ. Nhạc Thanh Long thét những tên ngục tốt mở cửa, thì ném Nhạc Thế Hùng vào trong hốc tối và truyền cho các tên nha trảo khóa cửa ngục, canh chừng cẩn thận tội phạm. Bên ngoài, bóng tối phủ tràn xuống tạo vật, Nhạc Thế Hùng chìm vào cơn mê, khiếp kinh hồn vì khí chưởng của Nhất chưởng Đoạn Hồn Nhạc Thái Sư bá phụ. Ngoài ngục thất lúc này bỗng có âm thanh ảo não từ bên ngoài nổi lên. Nhạc Thế Hùng tỉnh dần dậy, chàng từ từ tiến đến phía cửa sắt, thấy bóng Thái Dương đã đứng thẳng ở trên đầu cửa, mấy tên đầu một đứng gác ở bên ngoài ngục thất. Nhạc Thế Hùng động lòng rơi nước mắt, chàng biết đó chính là tiếng khóc than cuối cùng của cõi trần để đưa tiễn người chết đi vào lòng đất lạnh và bị lãng quên, nhưng vẫn còn tràn đầy thù hận kinh hồn trên cõi thế. Nhạc Thế Hùng đứng bên trong nghe thấy một trong hai tên cao thủ gác bên ngoài thì thầm nói với nhau: "Huynh có hai chuyện gì xảy ra ngoài đại đường chưa?" Tên kia đáp nhanh: "Tiểu đệ chưa hay biết gì cả, chuyện chi vậy huynh?" "Tứ Hải Thiên Dương Đông Phương Lượng, không hề chịu kết thân với lão gia, hay có một âm mưu chi của Đông Phương gia bảo chăng? Đúng như vậy, lão ta tới đây giả vờ cúng điếu tang gia, nhưng trong khi giái lại, lão đã gặp sát thân hời xuống áo quan, đồng thời dẫn công vào năm ngón chỉ phong, toàn đưa ra một luồng kinh khí để phá vỡ nắp quan tài. Nhưng không hiểu sao, lão lại rống lên một tiếng đau đớn, rồi quyết lưu mãn địa và nhanh chân phóng khỏi tay các thiếu bảo già. Nghe tới đây, cao thủ kia lại càng sửng sốt hơn. Tại sao có chuyện lạ lùng như vậy? Không ai xuất chưởng mà lại có một luồng ma phong. Không lẽ trong chốn linh đường lại có anh linh ma quỷ gì đó chăng? Tên cao lớn cau mày ngắt ngang nói. Chẳng những thế, sau đó như cái bóng anh linh, một nhân vật tà thần thoát ra từ chiếc áo quan, phóng bài như điện vật, giết thác bọn cao thủ canh gác áo quan. Nhân vật ấy là ai vậy? Hải Ma giáo chủ. Trời, Hải Ma giáo chủ. Đúng vậy, chỉ có nhân vật khủng bố máu tanh đó mới có. Lạnh toát mồ hôi, một giọng cười bỗng nổi lên, xoáy mạnh vào cân não của hai tên gác ngục. Một luồng kinh khí từ chốn hư vô phủ chụp xuống đầu của tên cao thủ to lớn, rồi bóp một tiếng, một thấy người ngã gục, máu và óc văng tung tóe, tâm linh chấn động mãnh liệt. Nhạc Thế Hùng sửng sốt trước cảnh tượng hải hồn máu tanh đó, nhưng trong khi chàng chưa có một ý tưởng gì, một bóng người như ma muội phóng vút xuống mặt đất đối diện với tên cao thủ còn lại chừng 3-4 thước. Đó là một quái nhân, thân hình trùm kín từ đầu chí chân, một cái áo lạ lùng. Thoạt trông thấy người ta có cảm tưởng đó là một hồn ma. Nhạc Tế Hồn chỉ nhận thấy hai chiếc lỗ hổng ló ra, ánh tinh quang le lói. Và dọc theo thân hình của chiếc áo quái dị đó chừa ra hai cái lỗ lớn. Song chưởng đen đúa, móng nhọn, thập thò ghê khiếp. Nhạc Tế Hồn khe khẽ kêu lên, Hải Ma giáo chủ. Khi ấy tên cao thủ còn lại cúm cả chân, không còn nghị lực để nhấc thân mình lên khỏi mặt đất được nữa. Mắt của y trợn, sắc diện trắng như tờ giấy. Nhân vật kia hừ lên một tiếng lạnh lẽo, thò hũ chưởng, búng một ngón ra. Một làn chỉ phong cắt nhanh vào bầu không gian. Một tiếng thét long trời lở đất, thân hình tan biến trong không gian ngập nắng. Nhạc Thế Hùng sao xuyến tất giả trước thủ pháp giết người như mũi mộng của chúng. Chàng không thể nào nhận ra được con người khủng bố ấy là ai. Chàng quay lại nhìn hai cái xác chết như hai trái cam bầm dập, máu và óc trắng bừa bãi trên khoảng đất cát, và chợt nghĩ đến số phận của mình. Ánh mắt nghĩ ngợi, Nhạc Thế Hùng chuyển dẫn thần công, dung mạnh đôi tay, bẻ gãi những cụm gỗ ở chân và tay, và thối lui lại nhắm ngay cánh cửa ngục, đưa ra một luồng kình phong khủng khiếp. Rầm rầm rầm, như một tờ giấy mỏng, cánh cửa nặng nề bật tung khóa, lệch hẳn ra ngoài để cho ánh sáng chảy lùa vào. Nhạc Thế Hùng đẩy mạnh cánh cửa bước ra ngoài, nhìn quanh quất và chỉ thấy bốn bề vắng tanh. Cuối mắt của chàng là một con đường hung hút vào núi Hoàng Sơn. Phía tây của Nhạc gia trang đồ sộ, vắng bóng người lai vãng dưới ngọn nắng như hùng. Và chợt nhớ tới hành động của Hải Ma giáo chủ, Nhạc Thế Hùng lẩm bẩm, hay là ta nên nhân cơ hội này đến bên linh đường xem tình hình thế nào rồi. Thế rồi Nhạc Thế Hùng quay mình hướng về phía linh đường phóng đi như chớp nhoáng, dừng chân trước ngưỡng cửa. Nhạc Thế Hùng trông thấy cổ áo quan vẫn còn ở linh đường, bốn bề vắng lặng bóng người. Có lẽ giờ này tất cả nhân vật trong Nhạc gia trang đang lo công việc tống tán nên bớt vòng dễ. Còn như thường lệ không có phận sự thì gác ở bên ngoài cấm không được phép loáng thoáng ở nơi vong linh như thế này. Nhạc Thế Hùng từ từ bước về phía chiếc áo quan như một con mèo đang tiến ra khỏi ngạch cửa để chụp bắt một con chuột nhỏ. Lạnh toát thần hồn. Kẹt, kẹt, kẹt. Một thứ âm thanh như ma quỷ nghiến răng dưới địa ngục A Tỳ vang lên. Một bầu không khí lạnh lẽo khiến cho Nhạc Thế Hùng phải chùn bước, trợn tròn cặp mắt nhìn về cổ áo quan. Bỗng một giọng băng sương trong cổ áo quan nói, A Di Đà Phật. Nắp áo quan lệch hẳn sang một bên, một bóng người y phục nâu từ từ đứng lên như quỷ nhập trạng. Nhạc Thế Hùng thối lui ra sau ba bước, mắt lóe hào quang. Nhìn lại đó là một vị hòa thượng, đưa thần quan nhìn chăm chăm vào Nhạc Thế Hùng, mà thân mình cũng không rời khỏi áo quan. Nhạc Thế Hùng bỗng nổi cơn thịnh nộ, rống lên như hổ đói. Lão ác đạo, ngươi là ai mà lại có những hành động thất giáo như vậy hả? Lão hòa thượng kéo thần quan qua khắp thân người của Nhạc Thế Hùng, rồi thầm nghĩ đó. Tiểu tử, người chưa hay biết đến tên Gió Lầm Thất Kỳ hay sao? Giật bắn thân người, Nhạc Thế Hùng không ngăn được sự kinh dị. Gió Lầm Thất Kỳ có phải là túy, bệnh, phong, suy, du, độc, y? Đó có phải chăng? Lão hòa thượng gật gù chích đầu nhẵn bóng nói. Quả đúng như vậy, ta tên gọi là Phong Tăng Nhất Phàm đây. Nhạc Thế Hùng chao động thân mình khi nghe đối phương nêu danh tánh. Nhưng chỉ một lúc sau chàng đã lấy lại được sự cân bằng, chồm người lên và thét như sấm nổ. Nhưng điều đó ta không cần biết, chỉ hỏi tại sao ngươi lại xuất hiện từ trong cổ quan tài thôi. Nêu lên câu hỏi đó, Nhạc Thế Hùng có ý định dò hỏi xem trong quan tài còn có di hài của nội tổ chàng hay chăng. Và chàng im lặng chờ đợi đối phương trả lời. Thế nhưng như nước đổ vào biển cả, câu nói của Nhạc Thế Hùng không thấm vào tai của lão hòa thượng Phong Tăng Nhất Phàm, im lặng như một cái thây ma chết. Nhìn Thế Hùng âm u bảo, ta phải đi đây, hẹn gặp lại. Như một làn khói nhạt bắn lên cao và tan biến đi. Theo đó hành động của Phong Tăng Nhất Phàm như ma muội, nên Nhạc Thế Hùng không thể nào có phản ứng kịp thời. Chàng đành lấy mắt nhìn theo mà thôi. Tiểu tử chết này! Một tiếng thét rên hồn vang lên đánh động cả bầu không khí đông lạnh. Thoạt giật nảy mình, Thế Hùng quay phát thân người lại. Nhưng bùng! Thế Hùng chỉ kịp kêu lên một tiếng thất thanh rồi gục xuống bên đá qua, đi vào cơn mê khiếp kinh hồn. Và hàng chục cao thủ của Nhạc Gia Trang đã ào ào chạy đến bên nạn nhân. Thất trưởng Đoạn Hồn tung cước đá giúp thân người của Thế Hùng lên sàn gạch, và lão nhân hét lớn. Hãy đem thằng tiểu tử này giam vào Quyết Tử Đường, chờ đưa linh cứu xong sẽ tính tội với nó sau. Một tiếng dạ rang lên. Thế là bốn người lo ôm thân xác của Thế Hùng chạy như bay vào Quyết Tử Đường, giam chàng vào căn phòng cũ đã bị phá hỏng và chia nhau canh chừng cẩn mật. Sáng hôm sau, Thế Hùng vừa mở bừng mắt dậy, chuyển động toàn thân đã cảm thấy đau ê ẩm như ngàn khối đá đè xuống. Huyết mạch một vài nơi bị thương tổn trầm trọng. Theo đó ta cũng được biết, Nhất Chưởng Đoạn Hồn muốn Thế Hùng sống để trị tội. Bằng không thì chỉ một ngón chiêu thần sầu quỷ khóc của nhân vật đó đã đủ đưa linh hồn của Thế Hùng đến tận Xâm La Điện trong nháy mắt rồi. Thế Hùng chồm thân mình lên, tỉnh tọa, dùng nội khí dồn khắp châu thân để giải tỏa những nơi bị khống chế, những ngón đòn chí tử. Quý thính giả thân mến, phần 1 bộ tiểu thuyết Hải Giác Ma Cung, tác giả Lã Phi Khanh đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.